Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 716, ban thưởng nhiệm vụ, tay 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn giống như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống Diêm Khắc Kiệm phu phụ. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kêu khổ. Diêm Khắc Kiệm mặc dù bình thường không nói nhiều, nhìn trung thực, trên thực tế lại đem kêu kêu quát quát Lưu Thúy Vân khác đến xít sao. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới sẽ lấy nhu thắng cương. Cười nữ hán chỉ Diêm Khắc Kiệm sử dụng chiêu này đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà không chuyện liền cùng một đám khắp nơi bát quái nông gia phụ một chỗ hỗn Lưu Thúy Vân. Văn hóa hoàn toàn chính xác không có. Nhưng là ngươi hỏi mấy cái kia cả nước nổi danh đại học tuyển chọn phân số. So Lâm Tịch đều môn thanh. Lên tới quốc gia đại sự. Xuống đến châu cái sinh độc. Không có nàng không biết. Hai vợ chồng cũng không quá dễ lừa gạt. Danh con, lão nương liền biết các ngươi lén lén lút lút không có chơi đùa chuyện gì tốt. Nói đi, này đại động can qua. Làm gì đến rồi? Lưu Thúy Vân bày cái phi thường tiêu chuẩn ấm trà tạo hình. Tiểu bàn tay trực chỉ kẻ cầm đầu Lâm Tịch. Ai, mẹ, người cũng sẽ nói thành ngữ à nha. Còn biết làm to chuyện đâu. Lâm Tịch tiến hành lực chú ý chuyển rời đại một pháp. Làm ca tính cái gì? Lão nương còn biết làm muội đâu rồi? Ít cùng ta nói nhảm. Nói, người xúi dục nhà ta tiểu tử ngốc người đại lão này xa làm gì đến rồi? Chuyển rời pháp thất bại. Tiểu lưu đồn thứ nhất bát phụ tuyệt không phải là hư danh. Ta, chúng ta đào con thỏ. Hắc hắc, đào con thỏ. Lâm Tịch xoa xoa tay. Này quang quang lưu lưu địa phương. Ngoại trừ ngươi vừa rồi đào ra tới tai như vậy chút điểm hố. Ta cũng không có thấy con thỏ uốn tại đâu. Lại nói, đào con thỏ còn dùng mang máu chó đen phao qua sợi dây. Lưu Thúy Vân không buông tha run lên. Chứng cứ phạm tội, Lâm Tịch nhíu mày, dậm chân, xoay bả vai. Ai nha, mẹ ít cầm lừa gạt ngươi ca bộ kia lừa gạt ta. Không dùng, Lâm Tịch vừa muốn bàn giao nói. Hải nhi ta đêm xem thiên tượng, phát hiện nơi đây có bảo tàng. Kết quả lại trông thấy một cái râu dê đột nhiên xông tới. Cầm trong tay anh thúc quen dùng la bàn. Một bên tự mô tự dạng bóp ngón tay. Trong miệng một bên đắc đi cái gì? Từ buổi trưa dần mão. Cái gì? Sống dưới nước mộc, mộc khắc thổ, thổ sinh kim. Cái gì kim chi vị tất tại mộc về sau vậy? Cũng nghe không rõ cụ thể đều nói cái gì. Thần thần đạo đạo thì thầm một hồi. Đột nhiên dùng tay điểm Lâm Tịch đào ra cái hố nhỏ vị trí. Hoàn toàn chính xác chính là ứng ở chỗ này. Ai u ta đi. Ngươi còn có thể giả bộ lại giống điểm. Lão tử sớm đem địa phương đều tìm được rồi. Liền tâm đều cho ngươi đào ra tới. Thì ra liền chờ ngươi đến vẽ vòng tầm bảo rồi. Nếu như không phải Diêm Khắc Kiệm cùng Lưu Thúy Vân đối lão già này thái độ vô cùng cung kính, Lâm Tịch đều nghĩ một chân đem hắn đá cái té ngã. Đối mặt cái này dâu dê, Lưu Thúy Vân thái độ coi như đã khá nhiều. Cười theo hỏi, Uông Đại Sư, ngài cho nhìn nhìn, ta này hai cái con non đến cùng có phải hay không gặp ma rồi. Có thể kế tiếp dâu dê một câu nói kia. Lại làm cho Lâm Tịch triệt để thu hồi lòng khinh thị. Dựa theo ngươi cho bát tự đến phê. Tiểu tử nhà ngươi ngược lại không có gì đáng ngại. Nhà đầu này lại là cha mẹ người thân đều duyên thiền. Âm quý xâm thân mệnh chết yểu. Có thể lão đạo vừa rồi vừa thấy tiểu cô nương linh khí nội uẩn. Con mắt ngậm thần quang. Toàn thân một cỗ hạo nhiên chi khí lại đem kia âm quý tà ma khí cho xua tán đi. Tiểu nha đầu đến quý nhân tương trợ, lại là thiên tư linh tuệ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói xong lời này, điểm này đều không giống lão đạo lại muốn tự xưng lão đạo. Uông Đại Sư ý có điều chỉ nhìn Lâm Tịch hai mắt, thế mà còn cùng với nàng lặng lẽ nháy nháy mắt. Lâm Tịch kém chút không có phun. Lão gia hỏa thực sự quá bỉ ổi. Có thể này Uông lão đạo nói lời lại làm cho Lâm Tịch trong lòng máy động. Nếu như chính mình suy đoán không sai, kia đời trước người ủy thác nhưng còn không phải là âm quý xâm thân mệnh chết yểu. Sao? Bởi vì chính mình kinh nguyệt nước, mà dẫn đến bị kia quan tài bên trong âm sát nữ thi hại tính mạng. Một điểm không sai a. Nàng là hoàn toàn không hiểu những này đạo thuật loại hình đồ vật. Nhưng nhìn lão đạo dáng vẻ, tựa hồ đối với lai lịch của mình có chút phát giác. Hẳn là một cái cao nhân. Nhưng là như nhìn hắn thế nhưng đối với chính mình vứt mị nhãn. Con hàng này còn có thể là cái tiện nhân. Mà lão đạo kế tiếp làm chuyện. Quả thực làm Lâm Tịch trong lòng mặc niệm tiện nhân 100 lần. Lâm Tịch chỉ mơ hồ hẹn hẹn cảm giác mặt trong bình hẳn là đồ tốt. Có thể tặc lão đạo đoán đâu chúng đó. Công bố phía dưới kim ngọc bảo quang sáng sủa. Còn to tiếng không biết thẹn nói thẳng muốn phân đi một nửa. Mà bị lão đạo tán dương nhà mình khuê nữ ngày. Tư thông minh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà choáng váng đầu óc Lưu Thúy Vân một lời đáp ứng. Đến nay còn choáng vui sướng Lưu Thúy Vân căn bản không rõ lão đạo nói chính là cái gì. Này cục đất trong có thể chôn thứ gì tốt. Chỉ cần nhà mình khuê nữ có cái hảo tiền đồ. Cái gì một nửa không đồng nhất nửa. Coi như toàn cầm đi cũng không quan trọng. Lâm Tịch lệ mục. Lão mụ. Ta cực 10 bao lạt điều. Các thứ moi ra ngươi nhất định sẽ hối hận. Dù sao cũng bị lão đạo nhìn ra một chút gì. Ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo. Lâm Tịch cùng lão đạo mặc cả. 1/4. Nhiều không bàn nữa. Lão đạo thế là tế ra hữu hiệu nhất pháp bảo. Lưu Thúy Vân. Lâm Tịch chán nản. Xem Lưu Thúy Vân ánh mắt liền biết. Nàng khẳng định là uông lão đạo phen cuồng. Cho nên lão đạo ở trước mặt nàng kia là nói 1/2. Hiện tại bọn hắn là một cái vòng lẩn quẩn. Lâm Tịch cùng lão đạo trả giá. Lão đạo tìm Lưu Thúy Vân viện binh. Lưu Thúy Vân liền đến thu thập Lâm Tịch. Lâm Tịch một cái níu lại lão đạo vạt áo. Tới tới tới. Người hướng nơi nào xem. Nàng tay chỉ một cái gốc kia âm hòe. Lại cười trên nỗi đau của người khác điểm một cái nhà vệ sinh phương hướng. Lão đạo đi tới gần nhìn kỹ một chút. Lập tức trên mặt biến sắc. Cái này, đây là khỏa âm hòe a, la bàn trong hắn tay kim đồng hồ cũng bắt đầu khẽ nghiêng. Tiếp tục thế nhưng không ngừng xoay tròn. Uông lão đầu đường bên trong nói lẩm bẩm. Âm hòe chấn sát, có thể bày ra này phong thủy hung cư cũng là cái nhân vật. Ai nha, không đúng, Lâm Tịch biết, nơi này nếu không phải có nhất định bản lãnh, khẳng định đều cho này đại âm hòe cho hồ lộng qua. Lão đạo đã có thể phát hiện, có thể thấy được thật có chút đạo hạnh. Kế tiếp hai người hạ giọng, tiến hành, hữu hảo vui sướng, nói chuyện, cuối cùng Lâm Tịch đáp ứng lão đạo đến trường học hàng yêu chóc quỷ lúc muốn giúp đỡ thuyết phục Hà Kiến Quốc đồng ý đào mở nhà vệ sinh. Mà lão đạo thì ngoan ngoãn đáp ứng lấy đi 1/4. Đồng thời trợ giúp Lâm Tịch bảo thủ bí mật. Biết được nhà mình keo kiệt khuê nữ chỉ chịu đem đồ vật phân cho lão đạo 1/4. Đồng thời đem mặt khác 1/4 hiến cho trường học. Mà nhà mình độc chiếm một nửa lúc. Lưu Thúy Vân còn có chút ngượng ngùng cùng lão đạo giải thích. Một hồi khuyên nhủ khuê nữ lại nhiều cho lão đạo phân điểm. Lão đạo cũng là thật có điểm quỷ môn nói. Đối mảnh đất này đắc đi mắng cho một trận chú ngữ. Đất đông cứng thế mà chẳng hiểu ra sao xốp một chút. 1.5 thước tả hữu chiều sâu. Diêm Khắc Kiệm cùng Diêm Minh hai cái đổ mồ hôi như mưa đào gần 2 giờ liền đào mở. Lộ ra phía dưới phong đến nghiêm nghiêm thật thật 5 cái vò đen tử. Bởi vì có lão đạo xác nhận. Lâm Tịch liền càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Đại lộ thiên địa, thực sự không thích hợp chia của. Mấy người nghiên cứu một chút, quyết định về trước Diêm gia. Lưu Thúy Vân là người không biết không tham, còn đắm chìm trong chính mình khuê nữ rất có tiền đồ vui sướng bên trong. Mà Diêm Khắc Kiệm cùng Diêm Minh hai cha con đối mặt này 5 cái bị bọn họ cực kỳ chặt chẽ giấu đi cái bình thế nhưng cũng không có quá hiếu kỳ. Vẫn như cũ là một cái đánh xe một cái cưỡi xe đạp. Giống như thật là đi đào con thỏ đồng dạng. Ngược lại là uông lão đạo một bộ gấp gáp đến không được đức hạnh. Vò đầu bứt tai không có một chút thế ngoại cao nhân phong phạm. Chờ đến Diêm gia, mấy người lặng yên không một tiếng động đem 5 cái bình cầm vào nhà trong. Lão đạo gấp không thể chờ ngâm tụng một lần cái gì. Khứ hối chú. Về sau, đem cái bình lần lượt mở ra. Lưu Thúy Vân lập tức thẳng mắt. Ruột đã hối hận xanh Lưu Thúy Vân. Uông đại sư, ta nế ung không thể lại nghiên cứu một chút như thế nào chia của chuyện này. Cách chương.